Hồi thứ 8. Cầm giảng phường Tam Nghĩa, nếm miếng Tân Toan, bán ngựa Trang Nhị Hiền gặp người Hào Kiệt. Thơ rằng: Tuấn mã đen, tuấn mã vàng, ấy tài thiên lý rõ ràng ai hay. Tôn Dương vắng khách cao tay, nghìn vàng xương ngựa xưa nay mấy người. Trong tàu nghển cổ than dài, tích mây xanh đồng đất trời hí vang. Vó câu khắp khển dặm tràn, hiên ngang leo núi thái hàng cao cao. Kiếm quý dù sắc bao nhiêu cũng không làm được nhà văn thích thú. Ngựa giỏi bao nhiêu, người cày ruộng cũng chả mừng. Anh hùng tuy có ôm mưu cơ mở nước yêu dân, nhưng mấy ai biết đến mà quý trọng. Không những thế mà còn bị chế giễu, lăng nhục. Hai tay trai tráng vái chào Vương Tiểu Nhị rồi hỏi: Đây có phải là tầng quý khách không? Tiểu Nhị đáp: Theo sự ký Tôn Dương tức Bá Nhạc, người thời Xuân Thu giỏi xem tướng ngựa. Tôn qua Thái Hàn thấy một tuấn mã đang kéo xe. Tôn xuống xe ôm cổ ngựa mà khóc, ngựa hả hề hí vàng. Vua sai đem nghìn vàng mua xương ngựa hay. Lái ngựa thấy thế đổ xô để tìm ngựa tốt đến bán. Đúng rồi, hai tài cùng níu, xin mời quý khách hãy đi theo chúng tôi. Thúc Bảo cũng chẳng hiểu ra sao, theo ra đến nhà ngoài chào hỏi xong, hai người ngồi xuống ghế. Thúc Bảo ngồi bên, Tiểu Nhị lại mang ba chén trà, mọi người uống cạn. Thúc Bảo lên tiếng trước: Hai anh có điều chi chỉ giáo? Một người đáp: Chúng tôi cũng làm công sai ở phủ Đường đây, nghe tiếng tần quý khách muốn đến hỏi một vài câu. Thúc Bảo dục: Có gì thì hai anh cứ hỏi. Người kia tiếp: Bác Vương Tiểu Nhị đây mở quán trọ trước cổng phủ Đường đã lâu năm, vốn có tiếng là người trung hậu, cũng từng biết đến chuyện nghìn ngày là dài, một ngày là ngắn. Có lỗi gì với quý khách mà quý khách nỡ làm tình làm tội Tiểu Nhị? Chúng tôi chỉ hỏi quý khách có thế thôi. Thúc Bảo đáp: Thật là không có chuyện ấy, không biết ai nói với các anh như vậy. Một người đáp: Ai cũng nói quý khách đánh lừa chủ quán, kiếm chuyện, không trả tiền ăn ngủ. Nếu quả là như thế thì cũng chẳng có gì khó, chúng tôi sẽ làm cho ra chuyện ngay thôi. Thúc Bảo vốn cũng từng trải, thấy chuyện trắng đen cũng lắm, nên hiểu ngay hai người này là do Tiểu Nhị mời đến dùm miệng người khác để hăm dọa mình, nên đáp: Không hề có chuyện như thế, xin thành thật với hai anh, tôi không hề lừa dối gì vợ chồng bác Vương Tiểu Nhị. Chỉ bởi trong túi không còn một đồng, có bao nhiêu tiền đi đường thì người bạn họ Phàn đã mang theo hết cả. Anh ta đi công cán ở Trạch Châu, chẳng sớm thì muộn sẽ quay lại đây, lúc ấy sẽ thanh toán cho nhà hàng đầy đủ. Lại một người nói: Quý khách ở Sơn Đông ơi, bác tính toán thế nào đây? Cho là có chờ bạn đi nữa thì vẫn phải ăn bánh ăn cơm mới chờ được. Tiểu Nhị đây mở hàng ăn quán trọ đi nữa thì cũng khó mà phục dịch được như thế. Tiền của đâu mà bù vào? Nhật bằng hắt hủi quý khách thì tai tiếng đồn vang. Vương Tiểu Nhị thể tình ấm lạnh thì con ma nào mà dám tới hàng. Thôi thì dẹp quách quán trọ cho xong. Người ta thường nói: Cậy người không bằng cậy mình. Cầm bằng họ Phàn một năm qua đi vẫn không chịu đến phủ Đường Tế Châu, không thấy quý khách trở về giao công văn, lại không truy tìm cho ra, chuyện sẽ thành âm ỉ ngay. Mọi chuyện tự mình phải tính toán vậy thôi. Thúc Bảo nghe như tỉnh cơn say, nói với hai người: Được hai anh chỉ giáo, đúng là không thể nào chờ anh bạn họ Phàn kia cho được. Có hai cây giảng đây, đem bán quách lấy tiền trả cho chủ quán, còn thừa bao nhiêu tiền ăn đường trở về. Một người gọi Vương Tiểu Nhị lại bảo: Bác Vương Tiểu Nhị ơi, tần quý khách không định lừa bác đâu. Bán được đôi giảng này, quý khách sẽ thanh toán bác đầy đủ. Hãy phục dịch quý khách như cũ đi. Rồi cũng chẳng xưng họ tên, hai người vái chào ra đi, chẳng khác nào nhốt lòng chim quý im không hót, mắt cạn rồng thiên kẹt khó bay. Vương Tiểu Nhị nghĩ thầm, cái lão họ Tần này thật là gian trá, có hai thanh giản quý như vậy mà vẫn không chịu bán ngay. Phải đợi ta thuê hai thằng này, nó dọa cho một hồi mới nói chuyện buôn bán. Có lẽ không nên để lão bán ra ngoài, sợ chúng nó sẽ mua rẻ mất. Ta phải nói lão cầm quách cho hiệu cầm đồ Long Mậu ở Lộ Châu này, trả tiền cho hết bao nhiêu thì sáng cho lão về. Ta sẽ kiếm thêm ít tiền, trả ngay cho hiệu cầm đồ lấy đôi giản về, bóc hết lớp vàng mạ, đánh thành cái vòng cho vợ đeo. Còn chi mà bán quách cả, biết đâu vợ chồng mình lại phát to cũng nhờ cái đôi giản này. Nghĩ thế, mặt mày Tiểu Nhị rạng rỡ quay vào nhà trong. Thúc Bảo ngồi trên đống rơm, đặt đôi giản ngang đùi, nhìn mặt giản đã lên nước xanh bóng loáng. Đôi giản này không phải là đồng thường, mà nó vốn là đồng hung. Bên ngoài mạ một lớp vàng, từ lúc ông nội Tần Húc truyền lại cho cha Thúc Bảo là Tần Di, đến Thúc Bảo nữa là ba đời. Thường treo ở bên yên ngựa nên lớp mạ bên ngoài mòn đi gần hết, đến nỗi có chỗ lõm sâu sáng loáng. Đặt trên đống rơm, màu xanh lại càng nổi rõ. Thúc Bảo vò một nắm rơm chùi kỹ thêm nữa thì màu sắc lại càng rực rỡ. Bỗng thấy Tiểu Nhị đứng sững trước cửa, nói lấp lửng, Tần quý khách, đôi giản này chẳng cần phải bán nữa. Thúc Bảo hỏi, sao lại không bán? Tiểu Nhị đáp, ở Lộ Châu này có một hiệu cầm đồ là hiệu Long Mậu, sẵn sàng cầm mua bán bất kỳ đồ đạc gì. Nhưng chỉ một mình quý khách đem đôi giản này đến thì chúng sẽ bắt nạt, trả chẳng khác gì củi mục. Chi bằng lâu nay tiểu nhân vốn đã phục dịch quý khách, thì xin cho đi theo cùng quý khách để cầm cho họ lấy được ít nhiều. Chờ họ Phàn ở Trạch Châu về, ta sẽ kiếm ít tiền chuộc lại. Quý khách thấy thế nào, có được hay không? Thúc Bảo vốn không muốn bán đôi giản cho người khác nên đã bằng lòng ngay. Ý bác chủ thì cũng hợp với ý tôi, thế là xong nhé. Bèn cùng nhau kéo đến phường Tam Nghĩa, tìm đến một ngôi nhà vừa cao vừa rộng, ở cửa treo biển đề hiệu cầm đồ Long Mậu. Thúc Bảo bước vào, cầm đôi giản ném lên bàn cân, nghe tiếng in tai, chủ hiệu liền tức tỏ ý giận dữ cào nhào, chẳng cần phải phá cái cân đòn của ta mà làm gì. Thúc Bảo đáp, ta muốn cầm hai thanh giản này. Chủ quán đáp, cái đồ này dùng làm gì được, bán làm đồng nát vậy thôi. Thúc Bảo cãi, vũ khí của ta đấy, sao lại bảo là đồng nát được? Chủ hiệu phán, anh cầm nó múa máy thì được, thì mới gọi là vũ khí. Còn chúng tôi cầm không nổi thì làm sao mà dùm được nó? Chỉ có cách là nấu chảy nó ra, đúc nồi mà bán thôi. Thế không phải là đồng nát chứ là gì? Thúc Bảo nói, thôi thì đồng nát cũng được. Rồi xách những quả cân to lại cân, cả hai thanh giản được 128 cân. Chủ hiệu lên tiếng kỳ kèo, anh bạn phải trừ hao ít nhiều chứ. Thúc Bảo đáp, lớp vàng trắng bên ngoài đã không tính rồi, còn trừ cái gì nổi nữa. Chủ hiệu dè biểu, chẳng qua bà bôi một tí cho nó đẹp, tính toán cái gì? Lại còn hai cái gỗ này nữa, làm sao mà tính bằng giá đồng được? Có cho là vào lò nấu thành than chứ ít gì, lại đen như sắt đóng chuồng ngựa thì lại càng nặng. Thúc Bảo dễ dãi, thôi thì trừ quách 8 cân lẻ, còn lại là tròn 120 cân. Chủ hiệu tính, đồng này không phải là đồng ở vùng Lộ Châu này nấu ra, nên giá mỗi cân là 4 phân, cầm thì trừ đi 5 lạng 2 tiền, thêm một phân đây cũng chẳng lấy. Thúc Bảo nhẩm tính 45 lạng, trả được mấy tuần tiền cơm, rồi vẫn không còn tiền về quê, nên lại cầm giản quay ra. Tiểu Nhị thấy vậy không bằng lòng ra mặt. Thúc Bảo về quán, ngồi buồn bã một mình trong phòng. Gầm trời, toàn mắt thịt, ai kẻ biết chân châu, thương bấy bao hài kiệt, nổi chìm mấy lao đao. Tiểu nhị lại tìm vào bức bách thúc bảo: ông anh làm thế nào mà có tiền trả cho tôi ngay bây giờ? Thúc bảo phân bua: bác chủ này, sao bác ngớ ngẩn như vậy? Ta đi công cán thế này, trừ vũ khí tùy thân, còn có mang theo cái gì đáng giá nữa đâu. Tiểu nhị vẫn lằng nhằng: ông anh thử nghĩ kỹ xem. Thúc bảo đáp: ta còn có con ngựa hoàng phiêu này nữa, còn người nào cần đến nó hay không? Tiểu nhị trách móc: ông anh ở đây với tiểu nhân bao lâu rồi mà chưa từng nghĩ tới cái chuyện này? Nói tới đôi giảng đồng thì người vùng Độ Châu tiểu nhân cũng chẳng ai biết thế nào là giả, thế nào là thật, chẳng biết dùng cái của ấy để làm gì. Chứ còn nói đến ngựa thì vùng Lộ Châu này vốn là vùng đất núi, nhà giàu nhà nghèo đều cần đến đôi chân. Tiểu nhân xem ra con hoàng phiêu của ông chạy có vẻ khỏe đấy, nếu mà bằng lòng bán thì có thể sớm về được, việc công việc từ đều có thể xong ngay. Thúc bảo hỏi: liệu bán có được tiền không? Tiểu nhị đáp: ngựa ra khỏi cửa, tiền lập tức sẽ vào nhà. Thúc bảo lại hỏi: ở đây có chợ bán ngựa không? Thế chợ ở đâu? Tiểu nhị đáp: chợ ngựa ở đường lớn phía cửa Tây. Thúc bảo hỏi: họp vào lúc nào? Tiểu nhị đáp: canh năm đã bắt đầu có người, sáng rõ thì chợ đã tan rồi. Tiểu nhị gọi vợ dọn bữa cho Thúc bảo ăn cơm, nghỉ ngơi độ sáng mai để đi bán ngựa. Đêm hôm ấy Thúc bảo thao thức không ngủ được, chỉ sợ ngủ quên, lỡ mất phiên chợ thì phải đợi thêm một ngày dài nữa, khác nào ngồi trên chăn có cắm kim. Mới sang canh năm, Thúc bảo đã trở dậy, dội nước lạnh rửa mặt, chải đầu. Tiểu nhị soi đèn dắt ngựa ra khỏi chuồng. Thúc bảo nhìn đến ngựa thì thất kinh: lại đến nỗi gầy đói như thế này sao? Chỉ còn nhìn tình cảnh con hoàng phiêu này cũng đủ thấy thể tình ấm lạnh. Từ khi tính toán tiền nong thì đừng nói thức ăn, ngay cả cỏ khô hoàng phiêu cũng chẳng có được ăn, đói hí vang trong chuồng mãi. Thấy vậy Liễu thị thương hại đã vụng chồng cho một ít cỏ khô, vừa già vừa đắng, ăn được thì ăn, không ăn được cũng chẳng ai mà lo cho. Vì thế từ một con tuấn mã ngày đi ngàn dặm, nay nó trở thành một con ngựa gầy, chân xoạc như que, mũi rộng toát, bụng ổng lông xù ra. Thúc bảo giận vô cùng nhưng không dám to tiếng, chỉ mới phàn nàn thế đã sợ tiểu nhị sừng sộ, ngay đến người còn không có ăn nữa là. Nên Thúc bảo đành nín thinh mà dắt ngựa ra. Tiểu nhị mở cửa, Thúc bảo ra trước, nhưng hoàng phiêu nhất định không chịu ra, là nó biết chủ nhân có ý bán nó. Bình thường thì giống vật làm sao mà biết được điều đó, nhưng nó là một con vật rất nhạy cảm. Lúc đầu canh năm nếu lên đường về thì ngay từ canh ba đã phải lo yên cương cho nó, treo buộc hành lý vào, dắt ra khỏi chuồng lúc này thì hoặc là uống nước hoặc là gặm cỏ xanh. Nhưng có uống nước lẫn gặm cỏ thì không phải giờ này. Vì vậy hoàng phiêu hai chân trước nó trụ chặt ở ngay bậc cửa, hai chân sau thì nó muốn khuỵu xuống nhất định nó không chịu đi. Với sức lực của Thúc bảo, chả đến ngựa gầy, ngay cả hổ dữ cũng có thể lôi đi băng băng. Nhưng giờ ấy hoàng phiêu nó gầy dơ xương, Thúc bảo cũng không còn lòng nào co kéo với nó, chỉ nhẹ nhàng vỗ về gọi nó. Tiểu nhị vốn là một kẻ ác nghiệp, thấy ngựa nhất định không chịu ra, cầm ngay then cửa, cứ nơi chân sau gầy, chổi xương mà nện liên tiếp. Đau quá, ngựa phải nhảy ra khỏi cửa. Tiểu nhị đóng cửa lại, miệng nói theo: không bán được thì đừng có mong mà quay về đây nữa nhé. Thúc bảo dắt ngựa tới khu chợ cửa Tây. Chợ ngựa đã bắt đầu họp. Mua ngựa rồi bán ngựa đều là bọn công tử, vương tôn giàu có, áo gấm quần lụa, đi lại rối rít, khách xem lượn đi lượn lại không kể hết. Có mấy tay thấy Thúc bảo dắt hoàng phiêu đến thì bảo nhau: các ngài ơi, lại mà xem có một tay khố rách dắt một con ngựa ốm đến đây đây này. Ngựa này thì chả cần xô cũng ngã cho mà xem. Thôi thì mỗi đứa mỗi câu, đều thuộc loại mồm năm miệng mười, cứ loạn xị cả lên. Thúc Bảo cố len được vào trong chợ, đi mấy vòng cũng chẳng ai thèm hỏi một câu nào, chỉ có nhìn ngựa mà than thở: Hoàng Phiêu ơi, lúc ở Sơn Đông đi đuổi cướp thì mày tiếng tâm đến như thế, dũng mãnh đến như thế, sao hôm nay đầu mày thì gục xuống, chí khí mày đã đi đâu mất cả? Ta làm sao mà có thể quán trách mày được? Đến như chủ của mày đây, thiếu có mấy đồng bạc của chủ quán cũng đến thân tàn ma dại, huống hồ chi là mày. Thật đúng là người nghèo vụng nói vụng bày, dơ xương ổng bụng ngựa gầy cồm nhôm, ăn no mèo khỏe như hùm, cắt lông nhổ cánh thì vẹt nôm không bằng gà. Lúc đầu thì người dắt ngựa, về sau thì ngựa kéo người. Thúc Bảo suốt đêm không ngủ, đầu canh năm đã dậy, bụng không ra khỏi quán trọ, vào chợ thì không ai thèm nhìn ngó, toàn những kẻ chăm chọc chế giễu cả người lẫn ngựa. Trời đã sáng rõ, chợ ngựa đã tan, cửa thành đã mở rộng, dân quê lũ lượt gánh củi vào thành để bán. Lộ Châu vốn thuộc tỉnh Sơn Tây, mùa gặt vừa đi qua, nhìn ra thì chỉ còn trơ gốc rạ. Vài mảnh ruộng tốt, lúa mạ gặt rồi, nhưng mầm cỏ xanh đã kịp nhú lên. Đó thật là thức ăn hấp dẫn với ngựa. Hoàng Phiêu nó thích thú, cúi gặm mãi đến nỗi làm đổ cả gánh củi của ông lão dựng ngay bên bờ ruộng. Thúc Bảo vội chạy lại dựng lên. Ông lão trông vẫn quắc thước, kéo tay Thúc Bảo lại từ tốn: Anh bạn trẻ ơi, chả việc gì mà vội vàng, độ thế củi cũng chả có sao đâu. Lúc này nhìn rõ Hoàng Phiêu yên cương không có, ông lão hỏi: Anh dắt ngựa mà không cởi, lững thà lững thẫn đem bán hay sao? Thúc Bảo đáp: Đúng là tôi đem bán, nhưng cả chợ chẳng ai thèm nhìn đến hai thầy trò. Ông lão an ủi: Con ngựa vàng này nó tuy ốm, nhưng nếu mà đóng yên cương cẩn thận vào, nó vẫn còn đáng giá lắm. Thúc Bảo đang lúc ảo não, thấy ông lão nói thế lòng cũng dịu ít đi nhiều. Mừng thay gặp bá nhạc, bỗng trội hơn cả chuồng. Thúc Bảo hỏi: Lão chống gậy đi như thế, liệu có phải thầy thuốc chuyên chữa bệnh cho ngựa hay không? Ông lão đáp: Đây chẳng phải gậy, ta cũng chẳng phải là thầy thuốc. Lão năm nay đã tròn 60 tuổi, nhà ở cách thành 15 dặm, bốn đoạn củi này khoảng 100 cân. Lão gánh vào thành mà chẳng cần đổi vai, cứ nhìn cách ngựa của anh gặm cỏ, ta thấy ngay đó là ngựa tốt lắm. Chỉ tiếc anh tìm bán không đúng chỗ, đem ngựa đến chợ mà bán thì toàn là chỉ gặp bọn không cùng, chẳng khổ mà thôi. Thúc Bảo mới hỏi: Thế nào là bọn không cùng chẳng khổ? Ông lão giảng giải: Đại phàm bọn công tử giàu có, chúng nó có phải là đi mua ngựa đâu. Việc trước tiên là chúng sai đầy tớ vác theo một bộ yên cương, cứ chọn con ngựa nào có vẻ ngoài tạm được, nó đặt bộ yên cương của chúng lên, nó cưỡi thử vài vòng vừa ý, thế là nó mua. Thế thì đời nào chúng chịu mua cái con ngựa gầy này của anh để về mà nó chăm? Từ xưa đã có nói rồi, bán vàng phải tìm người biết vàng. Đến giữa chợ này mà bán cái con ngựa này thì anh có ngồi đến mấy phiên chợ nữa cũng chẳng có ma nào đến hỏi mua đâu. Thúc Bảo lại hỏi: Cứ như lão nói thì ngựa này phải đem đi đâu mà bán mới được? Ông lão đáp: Ta còn phải đi bán củi, nếu không ta sẽ dẫn anh đến một nơi này thì con ngựa này có người mua ngay. Thúc Bảo bàn: Bán củi là chuyện nhỏ, lão dẫn ta đi bán con ngựa này, mọi chuyện xong xuôi ta sẵn sàng biếu lão vài lạng ngay. Cách cửa Tây khoảng 15 dặm có một trang chủ tên là Hùng Tính, con thứ hai của họ Đơn. Mọi người đều gọi ông ta là nhị viên ngoại. Ông ta kết giao với bậc hào kiệt khắp nơi, thường mua sẵn ngựa tốt để cho bạn bè. Thúc Bảo lại một lần nữa như tỉnh cơn say, thầm tự trách mình: Ta lại lầm lỡ một lần nữa rồi. Ở nhà ta đã thường nghe bạn bè nói, nhị hiền trang của Đơn Hùng Tính ở Lộ Châu là nơi chiêu nạp hào kiệt. Làm sao ta đến đây lâu nay không nghĩ đến chuyện lại thăm ông ta? Nay thì quần áo rách rưới như thế này, chẳng khác gì cò rù gặp bão. Mới tìm đến gặp thì đã quá muộn rồi, chẳng khác nào lúc khác thì mới nghĩ đến chuyện đào giếng, hối thì đã không kịp. Nhưng nay nếu không tới Nhị Hiền Trang thì làm sao mà qua được đoạn này? Tìm cách nào bây giờ? Thôi thì cứ đến đại, chỉ bán ngựa thôi, chả cần phải xưng ra một tiếng đơn hùng tính mà đến là được. Ông già ơi, ông cứ dẫn ta đi, nếu quả ta bán được con ngựa này, ta xin thành thật biếu ông già vài lạng. Ông lão tha mấy lạng bạc, thúc bảo hứa đem củi gửi ở trước cửa hàng đậu hũ, nhặt đi nhắc lại người bán đậu hũ quen thuộc: nè, bác trông coi cẩn thận cho lão với nhé. Ở đầu đòn càng của ông lão còn có buộc một cái túi vải xanh, trong túi đựng một ít đậu tương, định đem vào thành đổi lấy trà mà uống. Nhưng thấy ngựa đói, ông lão dốc cả túi đậu vào trong máng, vơ thêm một nắm cỏ non cho con ngựa nó ăn. Xong xuôi, ông lão chống đòn càng đi trước để dẫn đường, thúc bảo dắt ngựa đi theo sau. Ra khỏi cửa tây đi khoảng 10 dặm, quả thấy một trang trại lớn, nhìn khắp chỉ thấy nước xanh quanh quất, cây biếc tùm. Nước xanh quanh quất ngược xuôi cá lượn tung tăng, cây biếc tùm, trên dưới chim ca ríu rít, cong cong cầu uống cảnh sắc thanh u, ngất ngất nhà cao quy mô tề chỉnh, không dòng lệnh tộc cũng bậc vinh môn. Ông lão chống đòn càng qua cầu vào cửa, con thúc bảo buộc ngựa dưới một gốc cây ở phía ngoài cầu. Nhìn lại con ngựa của mình, nó vừa gầy vừa bẩn, thúc bảo thầm nghĩ: kỵ sở bất dục, vật thi ư nhân, ta nhìn thấy còn thấy không xong, bảo sao người khác mà mua cho được. Cũng bởi lâu nay ngựa chẳng mấy khi thấy chủ, cũng chẳng ai dắt đi uống nước gặm cỏ gì, bờm đuôi đều không được chải, bết lại thành từng chùm. Thúc bảo săn tay áo phải lên, vuốt vuốt lưng ngựa, tay trái lần nhẹ bờm ngựa mà chải nhẹ, chỉ sợ ngựa nó đau. Ngựa quay đầu lại nhìn chủ, mà cánh mũi nó phập phồng, mắt nó gần như rơi lệ. Luận ngữ: cái gì mình không muốn thì đừng đem cho người khác. Thúc bảo thì lòng đau như cắt, chỉ lặng lẽ vuốt ve, vỗ nhẹ vào cổ ngựa rồi thủ thị: Hoàng phiêu ơi, Hoàng phiêu với ta một thầy một tớ, hồi ở Sáu Phủ Sơn Đông ai cũng biết tiếng, một phần cũng ở công mày. Nay ta đang lúc gặp mặt phận, đến nỗi phải đem mày mà bán ở trang trại này. Mày lưu luyến không muốn rời, thế mà ta nhẫn tâm đem đi bán mày, thật ta không bằng mày vậy. Hoàng phiêu thấy chủ vừa vuốt ve vừa to nhỏ, cũng như muốn nói thành lời, bốn vó nó dậm liên tiếp hí vang. Thúc bảo càng rầu rĩ hơn: chính là hèn kém xá chi loài, hàng nghìn dặm trổ tài, thèn không người trao chú, cất tiếng hí bi ai. Lại nói hùng tính vốn giàu có, mùa màng xong xuôi ngồi nhàn trước cửa, thấy ông lão chống đòn càng đứng bên cửa, chắp hai tay thưa: lão giờ này vào thành bán củi, thấy một người ở Sơn Đông dắt một con ngựa hoàng phiêu muốn đi bán. Ngựa nó tuy gầy ốm nhưng dáng vóc thì rất đẹp, hiện đang đứng chờ ngoài cổng trang trại, xin mời viên ngoại ra đây xem. Hùng Tính hỏi: chính thị là hoàng phiêu? Hùng Tính đứng dậy cùng ông lão ra cổng. Thúc bảo nhìn qua suối, thấy người cao hơn một trượng, mặt mài phương phi, đầu chích khăn chữ vạn bằng lụa tím óng ánh, mặc áo dài bằng nhiễu nhỏ sợi rất đẹp, chân đi hài trắng. Nhìn lại mình, thúc bảo thấy quá tiều tị nên vội nép sau gốc cây, xốc lại áo quần, phủi sạch tay, chùi sạch ngấn nước mắt. Hùng Tính qua cầu chỉ nhìn ngựa, không thèm để ý đến người. Hùng Tính vốn rất giỏi xem tướng ngựa, sẵn tay áo lên, tay phải đặt lên lưng ngựa. Sức Hùng Tính tuy khỏe nhưng gân cốt hoàng phiêu cũng không vừa, nên không hề thấy động đậy, suốt từ đầu tới đuôi dài hơn một trượng, từ chân lên tới bờm cũng đủ tám thước. Khắp thân thì lông vàng như tơ, không hề pha một màu nào khác. Cái hay chính là ở chỗ này: tung vó đường xa nổi bụi hồng, Ký kỳ thăng mã phải hay không? Cương tơ chuông ngọc yên thiêu bạc, cao chín tầng mây vốn ngựa rồng. Hùng Tính xem xong ngựa mới quay lại hỏi Thúc Bảo: thế ngựa này bạc lái bán bao nhiêu? Hùng Tính tin chắc đây là một tay lái ngựa nào đó nên chỉ xưng hô gọn gàng thế thôi. Thúc Bảo không nhận là lái ngựa, chỉ nhận bán ngựa nên đáp: tiểu nhân không phải là lái ngựa, nhưng gặp lúc cùng đường phải bán ngựa mà thôi. Hùng Tính đáp: ta cũng chẳng cần biết bác có mua ngựa để cởi hay để bán, chỉ cần biết bác bán bao nhiêu là đủ rồi. Thúc Bảo đáp: nhân bằng vật tiện, không dám nói giá, chỉ xin 50 lạng đủ tiền đi đường. Hùng Tính đáp: có ngựa này mà đổi 50 lạng thì cũng không phải là nhiều, chỉ phải nó gầy quá, có thức ăn tốt cho nó, nếu chăm sóc chu đáo thì tha hồ mà ngang dọc, nếu không sẽ là đồ bỏ đi. Nay nghe bác nói ta cũng thương tình, ta sẽ trả bác 30 lạng, cũng đủ tiền để đi đường rồi. Hùng Tính nói thế rồi quay lại qua cầu sang cổng trang trại. Cũng không cần biết ý người bán như thế nào, Thúc Bảo đành qua cầu trả lời: viên ngoại muốn trả bao nhiêu xin tùy ý. Hùng Tính vào nhà đứng trên hè thấy vậy, Thúc Bảo bèn lên đứng cạnh sân bán nguyệt. Hùng Tính sai người nhà dắt ngựa vào lầu, vào trong tàu đem thức ăn cho ngựa ăn thử xem như thế nào. Một lúc sau, tên người nhà quay lại nói nhỏ vào tai của Hùng Tính: cái con ngựa này dữ tợn lắm, nó cắn nát cả tai con nhân chi của ông chủ rồi đó. Ăn hết cả một đấu đậu tương nấu chín, vẫn còn ăn tiếp cỏ ở trong chuồng ấy, không lúc nào nó chịu ngơi hàm. Hùng Tính vui vẻ nói với Trúc Bảo: này bác, bọn đầy tớ vừa nói ngựa bác vẫn chưa chịu ăn bột ngon, nhưng vì đã nói với bác, tôi vẫn phải trả bác 30 lượng bạc đấy nhé. Thúc Bảo cũng chẳng biết rõ ngựa có ăn hay không ăn, chỉ đáp: thì xin tùy lượng chủ nhân. Hùng Tính đi vào nhà trong lấy tiền, Thúc Bảo bước vào nhà ngồi chờ. Hùng Tính chỉ mất 30 lạng mà được một con tuấn mã ngài đi ngàn dặm nên mặt mày hớn hở. Còn Thúc Bảo bao lâu không thấy lạng bạc, thấy Hùng Tính mang ra một bọc nặng, nên so với cái mừng được ngựa tốt của Hùng Tính cũng kẻ 8 lạng người nửa cân. Thúc Bảo cũng chẳng cần các đỉnh bạc dày mỏng như thế nào, nhưng vốn là người con có hiếu, nấn ná mãi nơi đất khách sẽ nhớ mẹ già, ngày đêm lòng không yên. Nay thấy mấy lạng bạc sắp được trở về, mừng như thấy mẹ già bất giác, mát lòng tích mắt gật, thích chí hé môi cười. Thúc Bảo hai tay đỡ gói bạc, Hùng Tính thì việc mua bán đã xong xuôi, tiền đã giao, ngựa đã dắt, nên lúc này mới vui vẻ hỏi Thúc Bảo: bác ở Sơn Đông mà ở phủ nào? Thúc Bảo đáp: tiểu nhân ở phủ Tế Châu. Hùng Tính bỗng buông ngay gói bạc, rơi tọt xuống vạt áo Thúc Bảo, làm trũng hẳn xuống như một cái giỏ. Thúc Bảo giật mình không hiểu tại sao. Chính là cách mặt nên khó tỏ lòng, tay cam vàng sợ bỗng không rơi vàng. Không rõ ý tứ Hùng Tính như thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ.